Nếu không, hắn đem trong đó chênh lệch giá cấp bổ thượng. Chỉ là đắc dụng cái gì lý do làm Dương Tam chủ động nhận lấy đâu. Ngựa quen đường cũ tới rồi địa phủ. Dương Tam sát có chuyện lạ mà phân phó Mạnh bà. Nhớ rõ đem ngươi gần nhất làm những cái đó đồ ăn. Tất cả đều đút cho hắn ăn. Hắn nếu là không nói lời nói thật, liền tiếp tục uy. Mạnh bà gần nhất ham thích với thực nghiệm nhân gian hắc ám liệu lý. Vốn dĩ liền đáng sợ chủ nghệ ở trải qua tiến tu, sau. Càng là làm tam giới quỷ thần né xa ba thước, ngay cả thân kinh bách chiến tiểu Diêm Vương đều không chịu nổi. Dương Tam cảm thấy 18 tầng địa ngục, đều không có Mạnh bà hắc ám liệu lý khủng bố. Mạnh bà trước gật đầu, lại khó hiểu hỏi, chính là ta làm gì đó như vậy ăn ngon. Cho hắn ăn nói, không phải bạch bạch tiện nghi hắn sao? Dương Tam nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, chờ hắn ăn nghiện rồi, lại không cho hắn ăn, kia chẳng phải là tra tấn sao? Đương nhiên, nàng cảm thấy vô mặt quỷ chỉ sợ ăn không mấy khẩu. Liền phải nhịn không được cung khai ra tới, lấy cầu giải cời, Mạnh bà thật đúng là bị lừa dối ở, nắm tay, ta sẽ nỗ lực, nàng bạn tốt không nhiều lắm. Dương Tam là số ít mấy cái, khó được Dương Tam có việc cầu tới cửa, Mạnh bà cũng thực vui vẻ chính mình có thể giúp đỡ vội. Hết chương.